Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130 sư tôn. Tranh quá 5 năm tới gặp ngươi. Sở Vãn Ninh hô hấp có chút trầm trọng, yết hầu có chút khát khô. Hắn không cam lòng như vậy nhận thua, vì thế hắn tâm sinh làm khó dễ. Hắn đè nặng trong lòng kia tùng hỏa, như cũ là nhàn nhạt hỏi: Cả đời, ta khả năng sẽ đi được thực mau. Cũng không quản ngươi, không quan hệ. Ta đuổi theo, ta cũng có thể sẽ đứng. Không nghĩ đi rồi, ta bồi sư tôn đứng. Sở Vãn Ninh bị hắn không cần nghĩ ngợi trả lời làm cho thực nôn nóng, phất tay áo nói: Ta đây muốn dứt khoát đi không đặng đâu. Ta ôm ngươi đi, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy giống như có chút bất kính, có chút đường đột, vì thế mở to hai mắt, xua xua tay vội vã nói: Ta cõng ngươi đi. Sở Vãn Ninh tim đập càng ngày càng dồn dập. Hắn không thể không hết sở hữu nỗ lực, tới kiềm chế chính mình khát vọng đem người nam nhân này nâng dậy tới. Muốn đụng vào hắn cái loại này sao động làm hắn nhăn lại mày. Hắn nhìn qua thực sốt ruột, có chút tức giận, ai muốn ngươi bối. Mặc Nhiên há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Hắn sư tôn chính là như vậy khó hầu hạ, bối cũng không tốt, ôm cũng không tốt, tổng không thể nâng, càng không thể kéo. Hắn thực bổn, không biết như thế nào mới có thể hống đến Sở Vãn Ninh vui vẻ. Vì thế có chút mất mát mà cúi đầu, như là bỏ khuyển, hắn nhỏ giọng nói: Ta đây cũng không đi. Ngươi nếu muốn gặp mưa, ta bồi ngươi cùng nhau. Sở Vãn Ninh bị như vậy kín kẽ dây dưa bức cho chân tay luống cuống. Hắn như vậy độc lập quán người, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi nói: Ta không cần ngươi bồi. Mặc Nhiên rốt cuộc không nói. Từ Sở Vãn Ninh góc độ này, chỉ có thể nhìn đến hắn rộng lớn cái trán, đen nhánh lông mày, còn có hai bài nhỏ dài lông mi, tượng xương mờ mành buông xuống, run nhẹ nhẹ, giống như có gió thổi mành khởi, thổi lạc mành phục. Sư tôn, Sở Vãn Ninh nôn nóng dưới cự tuyệt, làm Mặc Nhiên hiểu lầm hắn tâm ý. Mặc Nhiên nói: Ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Sở Vãn Ninh còn tẩm không ở chính mình nội tâm rung động chung, vô pháp thoát khỏi, bởi vậy cũng không có nghe rõ. Chỉ nói: Cái gì? Ở quỷ giới thời điểm, ta liền cùng sư tôn nói qua rất nhiều thứ thực xin lỗi, nhưng là ta biết không đủ. Này 5 năm tới, ta không có lúc nào là không ở áy náy chung vượt qua. Ta biết ta thiếu ngươi, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, ta cũng muốn làm càng tốt một ít a. Tưởng ít nhất có thể ở ngươi trước mặt đứng thời điểm, sẽ không cảm thấy bản thân quá bẩn, sẽ không cảm thấy không dám ngẩng đầu. Chính là ta đuổi không kịp ngươi. Ta cơ hồ mỗi một ngày tỉnh lại, đều ở lo lắng đây là không phải mộng. Lo lắng tỉnh mộng, ngươi liền không còn nữa. Ta bên tai luôn là vang lên Kim Thành trong hồ ngươi cứu ta thời điểm. Cùng ta nói rồi nói, ngươi nói mộng quá hảo không phải là thật sự. Ta liền rất khổ sở. Mặc Nhiên thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn còn có chút lời nói tưởng nói, nhưng là hắn không muốn nói. Hắn cảm thấy không có mặt ở Sở Vãn Ninh trước mặt tiếp tục giảng này đó. Hắn như thế nào có thể nhẫn tâm làm Sở Vãn Ninh lại biết này 5 năm đủ loại. Hắn, có đôi khi một người đãi ở tuyết trong cốc, phân không rõ thời gian, cũng phân không rõ chính mình thân ở nơi nào. Lúc ấy liền lấy kim đâm chính mình, một châm đâm vào ngón tay cốt phùng. Rất đau, đau đủ rồi liền biết chính mình thần thức vẫn thanh tỉnh. Biết chính mình còn hấp hối tại đây nhân thế gian. Biết này hết thảy không phải hắn đời trước làm một hồi đại mộng. Tỉnh lại sẽ không nhìn đến cảnh con người mất tử sinh đỉnh. Mãn nhãn cửu hận tiết mông, san thành bình địa nho phong môn. Sẽ không nhìn đến hồng liên thủy tạ, Sở Vãn Ninh hợp y nằm. Giống như sinh thời. Còn có nào 4 chữ, có thể so sánh này càng tự khắp huyết. Nói đến kỳ quái, ở biết Sở Vãn Ninh vì cứu hắn mà chết đi thời điểm, tại hạ đến quỷ giới đi cứu người thời điểm, hắn trong lòng tuy đau, lại không có như vậy không thể ngăn chặn mà tuyệt vọng quá. Chính là theo kiếp phù du việc cấp bách, theo thời gian dần dần trôi đi, theo Sở Vãn Ninh thức tỉnh nhật tử một ngày tới gần, Mặc Nhiên lại càng ngày càng đau đớn, càng ngày càng tâm như đao cắt, tựa hồ là một người một chỗ 5 tháng, làm hắn có càng nhiều tự hỏi nhàn rỗi, lại tựa hồ là bởi vì hắn ở không có Sở Vãn Ninh nhật tử, từng như vậy cuồng loạn, đem hết toàn lực mà bắt chước người kia, hận không thể đem chính mình hủy đi nát, đổi vì Sở Vãn Ninh ảnh ngược. Tóm lại, rất nhiều đã từng hắn không có lưu tâm, không có thâm tưởng, dần dần quên được sự tình, đều một lần nữa về tới hắn trong đầu. Những cái đó chuyện cũ, giống như triều tịch rút đi sau, lõa lồ ra ướt át bãi bùn. Hắn lẻ loi đứng ở bờ biển, sóng biển đã tắt, hết thảy đều xem đến như vậy rõ ràng. Hắn nhớ tới kiếp trước, khói lửa nổi lên bốn phía, cùng đường bí lối, Tiết Mông tìm tới Tử Sinh đỉnh tới. Ở bộ mặt hoàn toàn thay đổi Vu Sơn Điện, Tiết Mông từng hàm chứa nước mắt, từng câu từng chữ chất vấn qua hắn. Vì cái gì muốn như vậy đối chính mình sư tôn? Tiết Mông đã từng bức bách hắn ở trước khi chết quay đầu lại. Hắn nói, Mặc Nhiên, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi buông ngươi những cái đó giữ tợn cừu hận, ngươi quay đầu lại nhìn một cái. Hắn đã từng mang ngươi tu hành luyện võ, hộ ngươi chu toàn, hắn đã từng giáo ngươi tập viết đọc sách, đề thơ vẽ tranh, hắn đã từng vì ngươi học nấu cơm đồ ăn, chân tay vụng về mà, làm cho một tay là thương. Hắn đã từng ngày đêm chờ ngươi trở về, một người từ trời tối, đến hừng đông, khi đó Mặc Nhiên không có đi nghe, không chịu đi xem monster trước mắt hắn đi tới vận mệnh bờ biển biên. Thủy triều xuống, hắn cúi đầu nhìn đến dưới chân, thấy được một viên di lạc tâm. Kia trái tim đã từng là đãi hắn như vậy hảo, đã từng khẩn thiết đến sắp chết đi, sắp đem tâm huyết ngao là mani là hắn bảo thủ, không có nhìn thấy, dẫm lên dưới chân, hắn cứ như vậy đem Sở Vãn Ninh tâm dẫm lên dưới chân. Mặc Nhiên mỗi khi nghĩ đến đây, đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh, huyết nhục mơ hồ, hắn rốt cuộc đều làm chút cái gì à? Hai đời, 16 năm, hắn có từng có một ngày báo đáp Sở Vãn Ninh quá? Hắn có từng có như vậy một ngày? Đem Sở Vãn Ninh đặt ở trong lòng cái thứ nhất quá. Súc sinh, chính mình chẳng lẽ từ trước là mộc thạch chi tâm? Tại sao thế nhưng sẽ không đau? Này 5 năm tới, bao nhiêu lần trong lúc ngủ mơ nhìn đến Sở Vãn Ninh bạch y trở về. Dung nhan như cũ, hắn tỉnh lại, gối đầu đều là ướt át. Hắn mỗi ngày đều đang nói. Sở Vãn Ninh, sư tôn, thực xin lỗi, là ta không tốt, mỗi ngày đều nói, lại không thể giảm áy náy mảy may. Sau lại. Hắn nhìn đến ngày xuân mùi thơm, sẽ nghĩ đến hắn, nhìn đến vào đông lạc tuyết, cũng sẽ nghĩ đến hắn. Sau lại, mỗi một cái sáng sớm đều là kim sắc, tựa như Sở Vãn Ninh hồn phách, mỗi một cái ban đêm đều là màu đen, tựa như Sở Vãn Ninh đôi mắt. Sau lại mỗi một sợi nguyệt hoa sáng trong đều như hắn vân tay áo phất tuyết, mỗi một vòng mặt trời mới mọc như hắn mục tàng ôn nhu. Sau lại hắn ở chân trời rạng mây đỏ, ở thanh cua sắc tia nắng ban mai chung. Ở lừng lẫy biển mây chút ra nhìn thấy Sở Vãn Ninh thân ảnh. Nơi nơi đều là hắn. Bởi vì như vậy đau đớn cùng tưởng niệm. Hắn thậm chí dần dần đạm đi đối xuất thân hèn mọn cừu hận. Đạm đi đối sư muội gần như cuồng nhiệt lưu luyến si mê. Có một ngày, hắn nhìn đến tuyết ngoài cốc, tường phùng, dò ra một chi tuyết đọng nghênh xuân hoa. Hắn bình tĩnh mà nhìn trong chốc lát. Chỉ là giống như ngày thường giống nhau mà tưởng. Hắn tưởng, à, này hoa đẹp như vậy. Nếu là sư tôn gặp được. Tất nhiên là sẽ thích. Chỉ như vậy nhàn nhạt nghĩ. Nghĩ đơn giản nhất, nhất tùy ý bất quá một chuyện nhỏ. Những cái đó Sở Vãn Ninh chết đi khi, đều không có đem hắn bức điên. Đem hắn đánh sập bi thương lại trong nháy mắt gào thét trào dâng hướng hắn. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Hắn bỗng nhiên liền hỏng mất. Hắn thất thanh khóc giống lên. Thâm cốc miểu nhiên, nhạn trận kinh hàn. Hắn tiếng nói là như vậy nghẹn ngào cùng xấu xí. Xỉ với đi khóc kia một chi ngạo tuyết mà sinh kim sắc phồn hoa. Năm năm ni hắn chưa từng có tha thứ chính mình quá. Sư tôn, thực xin lỗi, ta hôm nay liều mạng muốn gấp trở về. Ta cũng cho ngươi mang theo lễ vật, muốn nhìn thấy ngươi thời điểm. Không không tay, những cái đó cường căng chấn định rốt cuộc phi hôi yên diệt. Những cái đó ra vẻ thong dong rốt cuộc sụp đổ. Mặc Nhiên quỳ gối Sở Vãn Ninh trước mặt. Hắn rốt cuộc tự loạn đầu trận tuyến. Hiện giờ, cũng chỉ có ở Sở Vãn Ninh trước mặt. Hắn mới có thể tự loạn đầu trận tuyến. Ta, vẫn là thực bổn. Ngươi sống lại sau, ta đáp ứng ngươi chuyện thứ nhất, cũng không có thể làm được, là ta không tốt. Sở Vãn Ninh thấy hắn như vậy. Trong lòng đã là vạn phần không đành lòng. Hắn xưa nay yêu thích Mặc Nhiên. Hiện giờ cửu biệt gặp lại, lại nơi nào nhẫn tâm làm hắn ủy khuất như vậy. Nhưng nghe hắn nói đến chỗ này, lại do dự một chút. Hỏi, ngươi hôm nay vì sao sẽ muộn tới? Nguyên bản, cũng là tới kịp, nhưng ở Thải Điệp Trấn gặp một ít quấy phá yêu tà. Ta, trừ yêu chậm trễ. Xin lỗi, Mặc Nhiên cúi đầu, không những chậm trễ, liền bị hảo cấp sư tôn lễ vật, đều hủy hoại không sai biệt lắm, còn làm cho cả người đều là máu đen, cho nên ta liền vội vã mà tới tắm rửa. Kết quả, Sở Vãn Ninh đáy lòng mềm đi xuống. Mặc Tông Sư, cái này Mặc Nhiên, quả nhiên cùng 5 năm trước không hề giống nhau, 5 năm trước còn ích kỷ, hiện giờ nhưng cũng biết nói cái nào nặng cái nào nhẹ. Sở Vãn Ninh đều không phải là cái một lòng nghĩ phong hoa tuyết nguyệt người. Nếu Mặc Nhiên thấy Thải Điệp Trấn lén lút chi hoạn mà không màng, hắn ngược lại sẽ sinh khí. Nhưng hiện giờ cái này thành thành thật thật quỳ gối chính mình trước mặt. Vụng về mà thỉnh cầu tha thứ nam nhân. Hắn lại cảm thấy, thật sự dại dột có chút đáng yêu. Sở Vãn Ninh chậm rãi tiến lên. Trong lòng Ôn Lưu phiên chảy. Hắn vươn tay, đang muốn nâng dậy Mặc Nhiên. Lại chợt nghe đến Mặc Nhiên muộn thanh nói. Sư tôn, cầu ngươi không cần trục ta xuất sư môn. Lúc này đến phiên Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn. Hắn không biết Mặc Nhiên như vậy thâm áy náy cùng bất an. Cho nên cũng không có dự đoán được Mặc Nhiên sẽ nói như vậy. Chần chờ mà, như thế nào, chẳng sợ trời mưa thời điểm. Ta bồi ngươi, đuổi theo ngươi, thủ ngươi, cõng ôm, ngươi đều không cần, đều không hài lòng. Cũng cầu xin ngươi, không cần đuổi ta đi, Mặc Nhiên rốt cuộc nâng lên mặt. Sở Vãn Ninh trong lòng chấn động. Hắn nhìn đến người nam nhân này đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Bên trong có sương mù ở mờ mịt. Sở Vãn Ninh luôn luôn lưu loát quyết đoán. Lúc này lại chợt không có chủ ý. Chân tay luống cuống mà. Ngươi năm nay đều 22. Ngươi như thế nào còn? Dừng một chút, thở dài khẩu khí. Nói, ngươi trước lên, Mặc Nhiên đột nhiên nâng lên cánh tay. Hung hăng xoa xoa đôi mắt. Quật cường nói, sư tôn không cần ta. Ta liền không đứng dậy. Quả nhiên vẫn là cái lưu manh. Sở Vãn Ninh có chút đau đầu. Nhấp khởi môi, bắt lấy cổ tay của hắn. Đem hắn kéo tới, đầu ngón tay đụng vào dưới. Chỉ cảm thấy cơ bắp hữu lực, huyết nhục lửa nóng, này tuổi trẻ mà rắn chắc thân thể, cùng thiếu niên thời kỳ không bao giờ tương đồng. Thế nhưng Sở Vãn Ninh một chạm vào dưới đốn giác lồng ngực thoáng khởi một trận rung động. Hắn sửng sốt, đột nhiên đem tay buông ra. May mà Mặc Nhiên chính khổ sở, không có cảm thấy được Sở Vãn Ninh khác thường. Nhưng Sở Vãn Ninh lại khó có thể tin mà nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn trong chốc lát. Trong lòng sóng to gió lớn, chính mình đây là, làm sao vậy? Chẳng lẽ 5 năm ngủ say, thế nhưng đem kia thanh tâm quả dục, rụt rè kiêu ngạo, đều ném tới rồi sau đầu. Lại dương mắt, ngạc nhiên nhìn Mặc Nhiên. Vẫn là trước mắt người này biến hóa quá lớn. Thế nhưng làm hắn rốt cuộc khó có thể tự giữ. Mặc Nhiên cắn môi, cắn trong chốc lát, tựa hồ là hoành tâm muốn quật đi xuống. Đuổi cũng đuổi không đi cái loại này. Thỉnh sư tôn không cần đuổi ta đi, nói lại muốn lại quỳ. Sở Vãn Ninh nơi nào còn dám lại dìu hắn một lần. Vội lạnh giọng ngừng. Ngươi lại quỳ, ta liền thật sự không cần ngươi. Ngoặc kép, Mặc Nhiên sửng sốt một chút. Đôi mắt chớp chớp, bỗng nhiên hiểu được, mắt thấp chợt sáng. Sư tôn, ngươi không có trách ta. Không có bởi vì ta hôm nay thất ước giận ta. Ngươi, Sở Vãn Ninh cả giận nói. Ta độ lượng có từng như thế tiểu quá. Mặc Nhiên trong lòng kích động, nhịn không được liền muốn ôm hắn. Này nhưng đem Sở Vãn Ninh dọa tới rồi. Hắn lui về phía sau một bước. Mày kiếm giận dựng, ngươi làm cái gì? Còn thể thống gì? À, Mặc Nhiên lúc này mới đốn giác thất nghi. Vội nói, thực xin lỗi. Là ta vong hình, Sở Vãn Ninh thính tai đỏ bừng. Cường tự lãnh đạm nói, hơn 20 người, vẫn là như vậy không quy củ, Mặc Nhiên thính tai cũng đỏ. Lầu bầu, là ta không tốt, là ta không dường như trăng thành hắn thiền ngoài miệng. Sở Vãn Ninh nghe, có chút tức giận, có chút buồn cười, có chút thương tiếc, còn có một ít ấm ẩn y hắn nhấc lên lông mi mảnh. Ánh mắt ỉ ở mắt phượng đuôi rác, như có như không lại liếc Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái nhìn thấy cái anh tuấn đĩnh bạt hán tử. Tiểu mạch sắc khuôn mặt không biết là bởi vì suối nước nóng nhiệt khí chưa tán. Vẫn là khác nguyên do. Hơi hơi phát ra hồng, phát ra năng, quanh mình ướt át hơi nước đều giống như bị hắn dương quang cùng tinh thần phấn chấn trưng tan. Càng sấn đến cặp mắt kia đen nhánh lại sáng ngời, rực rỡ lấp lánh, đông, Sở Vãn Ninh cảm thấy chính mình trái tim thật mạnh run quá. Đầu ngón tay phảng phất lại phát lên mới vừa rồi đụng vào Mặc Nhiên khi. Kia nóng cháy độ ấm ẩn y hắn bỗng nhiên nuốt làm hầu táo. Không dám lại xem Mặc Nhiên. Mắng một câu, ngu xuẩn, bỗng dưng xoay người rời đi. Trên đầu kết giới chưa trách đi. Mặc Nhiên thật sự liền cùng hắn hứa hẹn như vậy. Đuổi theo hắn đi tới. Sở Vãn Ninh rũ xuống mí mắt. Không dám quay đầu lại. Hắn biết chính mình hiện tại trong ánh mắt tất nhiên dũng rốt cuộc tàng không được ái cùng dục vọng. Tựa như đầu ngón tay hỏa giống nhau năng nhiệt. Bọc không được, hắn rốt cuộc hủy hoại hắn. 5 năm trước Mặc Nhiên không có làm được. 5 năm sau, người nam nhân này đều làm được. Được hắn tâm, trầm hắn nhập bể dục. Từ đây Sở Vãn Ninh bất quá phàm nhân. Huyết nhục chi thân, sắc thụ hồn cùng. Sống ở võng, không được thoát. Tác giả có lời muốn nói. Bìa mặt đổi thành ra ngôn thái thái làm lạp kỳ thật thái thái đã sớm làm tốt. Nhưng là ta phía trước vẫn luôn tưởng đem tên đổi thành bổn tọa đã hoàn lương. Bởi vì bổn tọa đã hoàn lương cái kia bìa mặt thật sự cự đẹp. Chính là biên tập thái thái nói không đổi tên. Cho nên đã muộn lâu như vậy mới đổi bìa mặt. Thật là xin lỗi. Ta thật sự hảo muốn một cái khác soái khí hoa lệ hắc kim bìa mặt a a a. Ngực khóc, giải giải ra ngôn thái thái hôm nay vây cổ có. Vây cổ, thịt măm múp đại ma vương. Di động nếu lục soát không đến có thể đổi máy tính lục soát. Lười đến đổi có thể lục soát Sở Vãn Ninh tương quan vây cổ. Sau đó tìm được hình cái đầu là một con mèo. Đó chính là ta, Tiểu Mộc Thái Thái. Xe, vì an toàn đặt ở bình luận khu. Điểm đi vào xem, ta và các ngươi nói. Năng lượng cao báo động trước. Phi chiến đấu nhân viên thỉnh không cần đi vây xem. Thật là xe, hơn nữa họa xào gà hảo. Ta máu mũi đều phun ra tới. Chịu không nổi sư tôn bị che miệng bạch bạch bạch bộ dáng a a a a tương đương thanh máu đều không. Thôn thảo cầu cầu thái thái cầu tử cùng sư tôn xuất dục đồ. Chính là mấy ngày nay đổi mới chương. Này ngực cùng eo ta có thể liếm màn hình một chỉnh năm. Hận không thể đem đồ thượng không có hạ nửa bộ phận cũng cùng nhau não bổ. Dưới nước trường hợp nhất định thập phần đẹp. À, nhịn không được xoa xoa nước miếng. Si hán cười, giải giải thái thái tương đương gọi là thanh khâu thái thái cầu tử ích bạch miêu. Là cầu tử du lịch 5 năm trong lúc, nằm mơ mơ thấy sư tôn cảnh tượng tương đương đánh có ý cảnh tương đương đặc biệt là góc phải bên dưới thiêu cháy xử lý. Quả thực bổng ngây người, bội phục khâu thái thái não động. Thái thái thật là cái rất có lãng mạn sắc thái người a a a tương đương giải giải. Còn có sư muội muội đơn người. Sư muội muội phác thảo thật sự mỹ tạc thiên. Đại mỹ nhân thỉnh ngươi gả ta 2.333.333 cảm tạ khâu thái thái tương đương so tâm. Tiểu kịch trường sư tôn khai giảng thí nghiệm Sở Vãn Ninh. Tới, chúng ta tới chơi một mâm đầu óc vương giả. Yên tâm, đều là đưa phân đề. Cẩu tử, ân ân ân, Sở Vãn Ninh, hải đường có vài miếng cánh hoa. Cẩu tử, năm, Sở Vãn Ninh, hồng liên thủy tạ hải đường là cái gì chủng loại? Cẩu tử, Tây Phủ, Sở Vãn Ninh, sư muội thân cao. Cẩu tử, 183, Sở Vãn Ninh, tiết mông thân cao. Cẩu tử, ha ha ha. 178 tiết mông, em đi ZZ, có cái gì buồn cười Sở Vãn Ninh, ngươi thân cao, cầu tử, ha ha ha ha ha ha ha 189, tiết mông, à, Sở Vãn Ninh, ta thân cao, mặc nhiên, 1, khụ, 8 mễ 1, Sở Vãn Ninh, hành, khảo thí thông qua, không chụp ngươi xuất sư môn, đại bạch miêu, cảm ơn, ngày hôm qua 23.04 tưới 10 bình tưới dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Giải giải ngươi, chín phong bình thuyền sở thiên hành, nấm, lam tiểu cô nương, người này đã chết, tiểu cẩu hùng mật ong vại, thương với, thiên sát cô tinh, thiển nguyệt, giấy phiến mặc khách, ứ bảy, quả hạnh, thương cửu, miski, a tử, nuốt âm dương a, mù mịt ruột hoài, củ cải ngồi xổm, làm chuyện này, ngoặc kép, lâu mộng bất giác, kinh chập, đi ngang qua, đánh gãy mặc nhiên ba điều chân, đon, tiết thành mỹ môn hạ tiểu tẩu thi. Mục 13, huyết nguyệt thanh không, muối quấy củ năng, im miệng không nói mộng đàm, đập nồi bán sắt trùy ngạo thiên, Sở Vãn Ninh sủi cảo, tiều mộc, cuồn cuộn đe, hô gina, phi xương, vô song, uy a be, ngàn diệp, rét rét lạnh sinh, nam tìm, Sở Vãn Ninh gối đầu, tả tả ra đại ca cao, tiên, tiểu tiên nữ muốn trời cao ích, tưới dinh dưỡng dịch nhị cầu tử, giải giải, rét rét lạnh sinh, canh thịt bao, ném mạnh địa lôi x2. Quả hạnh địa lôi x6, Milana địa lôi x4, quả hạnh, thịt ra miến canh, Milana ném mạnh lựu đạn hàng ngày cảm tạ các vị truy văn tiểu đồng bọn moa. Moa tương đương, hết chương.